Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Nhà ấm, nông trường, hầm rượu đã thành nhà tư bản hình dạng. Canh thứ nhất, nhà ấm nông trường, LV4, diện tích 18 m², đất màu mỡ phẩm chất. Ưu lương cấp thành thục thời gian giảm bớt 15%, thu hoạch phẩm chất tăng thêm 15%, thu hoạch số lượng tăng thêm 15%, thuộc tính tăng thêm. Mỗi khối đất màu mỡ thu hoạch lúc gia tăng 0.3 thể chất. Đặc tính: tự động gieo hạt, tự động chiếu sáng, tự động tưới, tự động bón phân, tự động thu hoạch cấp tiếp theo tiêu hao 4.000 giả lập tệ, 100 phần lương phẩm cấp vật liệu gỗ, 100 phần tinh luyện mỏ sắt miêu tả. Không sợ gió thổi, không sợ mưa rơi, dị giới trồng thiết yếu. Nông trường, LV4, diện tích 30 m², nuôi nhốt về số lượng hạn 30, nuôi nhốt phẩm cấp hạn mức cao nhất. Ưu lương cấp sản xuất đề cao 15%, chất thịt dinh dưỡng tăng lên 15%, tốc độ phát triển tăng lên 15%. Đặc tính: tự động gia công đồ ăn, tự động thu thập phân và nước tiểu chuyển đổi phân bón ăn rãnh nguồn nước, tự động bổ sung cấp tiếp theo tiêu hao 4.000 giả lập tệ, 100 phần lương phẩm cấp vật liệu gỗ, 100 phần tinh luyện mỏ sắt miêu tả, tự động một thể hóa thuần dưỡng, giúp người miễn trừ nỗi lo về sau. Hầm rượu, LV4, diện tích, chữ rượu khung sao 10, thùng cất rượu sao 20, cất rượu thời gian giảm bớt 15%, cất rượu phẩm chất tăng thêm 15%, rượu ngon sản xuất xác suất 15%, thuộc tính tăng thêm. Mỗi thùng rượu nhưỡng hoàn thành lúc gia tăng 0.3 nhanh nhẹn. Đặc tính: tự động lên men, tự động cất rượu, tự động cất giữ giá rượu cấp tiếp theo tiêu hao 4.000 giả lập tệ, 200 phần lương phẩm cấp vật liệu gỗ, 100 phần tinh luyện mỏ đồng miêu tả. Vất vả một ngày không cân nhắc đến một chén sao? Trên thực tế, cái này ba loại kiến trúc giá trị cao nhất địa phương không phải ở chỗ nó phẩm chất sản xuất tăng lên, mà là ở một thể hóa quản lý. Tiến nhập thanh đồng thời đại về sau, tự mình đến tiếp sau phải bận rộn sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Gieo hạt hoặc là thu hoạch, thuần dưỡng hoặc là cho ăn, bao quát cất rượu chi lưu, đều sẽ chiếm dụng tự mình đại lượng thời gian. Thời gian cũng là hư vô tài phú giá trị. Trước đem mấy ngày trước đây ấp ra nhỏ đà điểu toàn bộ chuyển rời đến nông trường bên trong. Cho mình lưu lại mấy cây bắp ngô, còn lại mấy túi lớn, toàn bộ tăng thêm tiến vào nông trường đồ ăn trong miệng. Đồ ăn xử lý chỗ bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang. Không bao lâu, tươi mới bắp ngô liền bị mài nhỏ thành ngũ cốc đồ ăn. Bị tự động bổ sung đến ăn rãnh miệng. Đồ ăn, lương phẩm cấp, tiêu hao. Có thể cung cấp súc vật 30 ngày lượng tiêu hao. Một đám nhỏ đà điểu tranh nhau chen lấn nhào lên ăn uống. Đường tranh mở ra đồ dám nhìn một chút bọn chúng trưởng thành kỳ. Ở vào nông trường bên trong súc vật, đồ dám thuộc tính sẽ phát sinh biến hóa. Không còn biểu hiện lực lượng của bọn chúng đẳng hệ thống trị số, mà là biến thành trưởng thành số trời. Bạo tàu đà điểu ấu điểu. Ưu lương cấp, phát dục kỳ. 3 ngày thành niên kỳ, 5 ngày giao phối kỳ, 8 ngày đẻ trứng chu kỳ, 20 ngày, mỗi ngày một mai, thành niên thể nặng, 130 kg, chất thịt giá trị dự đoán, 3 giả lập tệ, 1 kg, ăn vào sau gia tăng 0.1 nhanh nhẹn, đẻ trứng giá trị dự đoán, 5 giả lập tệ, 1 mai, đường tranh thô sơ giản lược đánh giá một cái. Một cái nặng 130 kg đà điểu, da thịt số lượng nhiều khái là chừng phân nửa, nội tạng cùng xương cốt ngược lại là có thể ném cho tiểu dạ đi gặm. Tiểu dạ gần nhất trưởng thành rất nhanh, hình thể điên cuồng tăng trưởng, mỗi ngày đi ngủ cũng cảm giác bên cạnh nằm một cái báo cái. Lập tức liền có thể lấy cưỡi, ngao không phải, lập tức liền có thể lấy đầu nhập chiến đấu sử dụng. Dựa theo 65 kg mà tính, một cái trưởng thành công đà điểu có thể cho tự mình mang tới lợi nhuận gần 200 mai giả lập tệ. Hiện giai đoạn đồ ăn giá cả mặc dù không quý, nhưng là trải qua nông trường bồi dưỡng ra tới chất thịt. Ăn vào sau sẽ gia tăng 0.1 nhanh nhẹn. Cái này thuộc tính giá trị. Đem thịt giá trị cùng nhau mang lên đi. Đà điểu trứng giá trị hơi đắt một chút. Bởi vì trứng không chỉ có thể ăn vào, cũng có thể ấp. Ra kết luận, mẹ đà điểu giá trị so công muốn quý 100. Một cái có thể đạt tới 300 giả lập tệ. Dựa theo cái này xu thế, hồi vốn cơ hồ là rất nhanh sự tình. Đường Tranh lại lên diễn đàn thu mua 16 mai đà điểu trứng. Đem tự mình nông trường nuôi nhốt hạn mức cao nhất nhồi vào. 4 cấp nông trường chỗ tốt cũng liền thể hiện ra ngoài. Nếu như là cấp 1 nông trường, tự động hóa quản lý hạn mức cao nhất là 15 cái. So với mình sản lượng thấp gấp đôi. Da thịt dẫn đầu cũng thấp 15%, ngươi nhất định phải đem dư thừa xúc vật ném vào cũng được. Nhưng là quản giết không quản chôn. 4 bỏ 5 lên. Một cấp nông trường ít nhất phải so với mình kiếm ít gần 60% thu nhập. Bình quân một cái, 30 con đà điểu. Coi như thư hùng nửa nọ nửa kia. Cuối cùng mang tới giá trị cũng có 7.500 mai giả lập tệ. Chính là chu kỳ kéo có chút dài. Một cái mẹ đà điểu giá trị muốn toàn bộ kéo căng. Ít nhất cũng phải 28 ngày. Công đà điểu sau 8 ngày liền tiến nhập giao phối kỳ. Giao phối kỳ, cũng chính là đồ tể ngày. Dù sao công đà điểu cũng không thể đẻ trứng. Chết sớm sớm đầu thai. Nhiều nhất trước khi chết cho nó phân phối một cái mẹ đà điểu. Để nó hương một thơm ngọt ngon ngọt. Quốc gia ép duyên tốt a, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói cách khác, đại khái một ngày có thể có nhỏ 400 giả lập tệ ích lợi sản xuất. Hồi vốn ngược lại là rất nhanh. Đương nhiên, cái này ích lợi là giá trị trung bình. Tiền kỳ đà điểu còn ở vào phát dục kỳ lúc. Khẳng định không có giá cao như vậy giá trị về phần nhà ấm phương diện. Đường Tranh nghĩ sâu xa một phen. Không có ý định tiếp tục trồng thực bắp ngô. Ăn gần nửa tháng bắp ngô. Coi như lương phẩm cấp bắp ngô lại ăn ngon. Cũng mau ăn nôn. Hiện tại đã có tự động hóa nhà ấm. Tự nhiên muốn trồng điểm tự mình ăn đến quen. Trắng nõn nà thơm ngào ngạt gạo cơm. Khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Tại diễn đàn trên thu điểm hoang dại lúa nước hạt giống. Cái này món chính hạt giống tại khai hoang tiền kỳ giá trị không thấp. Nhưng bây giờ rất nhiều người cũng đã lương thực ấm no tình huống dưới. Hạt giống không còn đắt đỏ. Trồng mới là hạch tâm. Hiện giai đoạn không phải tất cả mọi người có thể mở nhà ấm. Rất nhiều người trồng hoàn cảnh cũng còn rất gian khổ. Cho hắn hạt giống, hắn cũng không nhất định nhận được biển số xe. Ngao, là loại này ra đồ vật. Đường Tranh liền nghĩ tới xuất sinh điểm tại sa mạc cái kia anh chàng. Tại nhà ấm mở ra trước, hắn sợ không phải chỉ có thể dựa vào trồng xương rồng sống sót. Cái gọi là muốn sinh hoạt không có trở ngại. Đem thu hoạch được hạt giống ném vào nhà ấm trồng miệng. Một lát sau lại tiến đi xem một chút. Phát hiện 18 khối đất màu mỡ tất cả đều biến thành ruộng nước. Cái này tự động hóa tác dụng ngược lại là xâm nhập lòng người. Lúa nước sinh nhanh so bắp ngô còn nhanh hơn. 2 ngày liền có thể thu hoạch một gốc dạ. 18 khối ưu lương cấp đất màu mỡ. Dự tính sản lượng tại 100 kg khoảng chừng. Dự đoán giá bán là 2 giả lập tệ, 1 kg. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ vào ưu lương cấp phẩm chất. Nếu như chỉ là phổ thông gạo, khẳng định không bán được mắc như vậy. Hầm rượu cũng không thể trống không. Đường Tranh nhìn một chút chính trước đây tại ngoài trời dã ngoại trồng ngọc mễ. Mới nhất một gốc dạ còn có hơn 1 giờ liền có thể thành thục. Yên lặng chờ sau 1 giờ. Thu sạch cát, thu hoạch được chừng 100 phần mới mẻ bắp ngô. Toàn bộ ném vào hầm rượu. Rượu bắp ngô, lương phẩm cấp, cất rượu hoàn thành thời gian. Một ngày giá bán dự đoán, 10 giả lập tệ, 1 thùng. Đường Tranh liền nghĩ tới trước đây 2 mai giả lập tệ bán 1 chén rượu thời gian. Hiện tại cất rượu đã bắt đầu đột phá, kiếm lời nhanh tiền thời đại kết thúc. Nhưng cất rượu ích lợi vẫn là rất trực quan. Một ngày cất rượu thời gian, 20 thùng dung lượng, có thể sản xuất 200 mai giả lập tệ. Đường Tranh thô sơ giản lược đánh giá một cái. Hiện tại mỗi ngày bình quân ngày thu nhập nông trường 400 cộng hầm rượu 200 cộng nhà ấm 100 một ngày 700 mai giả lập tệ chỉ toàn thu nhập. Nhưng mà này còn là hầu như không cần tự mình quản lý chỉ toàn thu nhập. Chỉ cần chuẩn bị một chút hạt giống, con non hoặc trứng, đồ ăn, cùng hầm rượu nguyên liệu cùng nước. Cứ tính toán như thế đến, 10 ngày qua liền có thể hồi vốn. Tiếp xuống chính là thuần kiếm lời. Ngày kiếm lời 700, tương đương với nguyên sinh thế giới ngày thu nhập 7 vạn. Nhìn như rất nhiều, nhưng cũng không phải rất nhiều. Dù sao kiếm lời cái 20-30 thiên, cũng liền thoải mái một ngày giá cả. Mà những cái kia cái mở ra cấp một nhà ấm, nông trường cùng hầm rượu người chơi. Sản lượng, phẩm chất, về số lượng hạn phương diện, tất cả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngày kế có thể kiếm lời cái 180 khối cũng căng hết cỡ. Huống chi những cái kia chỉ mở ra nhà ấm người chơi. Một ngày có thể kiếm lời cái 30 đến 50 đều đã là cực hạn. Xem ra khắc kim hồi báo vẫn phải có, mà lại rất lớn. Làm xong đây hết thảy, đêm đã khuya, nhưng trong lòng lại 10 điểm phong phú, bị bỏ vào tràn đầy. Ngày mai xem ra cần phải chiêu binh mãi mã, nhiều tiền nhận một bộ phận thợ mỏ cùng thợ đốn củi. Dù sao trực tiếp mua sắm nguyên vật liệu cũng quá đắt. Thuận tiện ngẫm lại thế nào chèn ép đám kia, chó thương nhân, lũng đoạn thị trường đối với chỉnh thể người chơi phát dục đều là phi thường dị dạng. Cuối cùng tiền toàn bộ chảy vào đến một phần nhỏ tay của người bên trong. Thế nhưng là toàn bộ khu văn minh phát dục tiến độ sẽ nghiêm trọng đình trệ. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ra cầm 10% toàn bộ thuộc tính ban thưởng. Đường Tranh rửa tay, nằm lại trên giường, chăn lông kéo qua ở ngực, đi ngủ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.